Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2245 Thiên Du Đảo bị phá, bốn cái lục giai yêu thú, Vương Trường Sinh Uông Như Yên diệt yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, yêu thú số lượng đã tăng mấy lần, vượt qua 100 vạn con bằng vào lục giai trận pháp, Vương Thanh Phong ngăn chờ mấy chục vạn con yêu thú công kích không có vấn đề, hiện tại yêu thú số lượng tăng lên mấy lần, ngoại trừ hai cái lục giai yêu thú, ngũ giai yêu thú cộng lại gần 100 con, Vương Thanh Phong áp lực tăng gấp bội mau rút lui, chấp hành bính phương án, mau rút lui. Vương Thanh Phong la lớn, lấy ra nhất mặt thanh quang lòe lòe pháp bàn, linh khí kinh người, hiển nhiên là linh bảo, đánh vào mấy đạo pháp quyết hô. Cha, việc lớn không tốt, Thiên Du Đảo đụng phải hai cái lục giai yêu thú tập kích, còn có hơn 1 triệu con yêu thú, xin ngài nhanh lên trợ giúp. Hắn biết rõ, mặc dù có lục giai trận pháp, hai cái lục giai yêu thú tăng thêm hơn 1 triệu con yêu thú công kích Thiên Du Đảo khẳng định ngăn không được, hắn hiện tại cần phải làm là kéo dài một chút thời gian. Biết, chúng ta lập tức đi qua, ngươi đừng đi ra ngoài, nếu như hòn đảo phá mất, lấy an toàn của ngươi làm trọng. Vương Trường Sinh phân phó nói. Vương Thanh Phong lên tiếng, thu hồi màu xanh pháp bàn. Hổ ưng phát ra nhất thanh chấn thiên hám địa tiếng gầm gừ, bên ngoài thân thanh quang đại phóng, nhất cái cự đại phi ưng hư ảnh xuất hiện tại đỉnh đầu, tản mát ra một cỗ kinh khủng linh áp. Cùng lúc đó, bách mục diễm trương bên ngoài thân hiện lên xuất cuồn cuộn liệt diễm, đỉnh đầu hư không hiện lên xuất vô số xích sắc hỏa quang, nhất cái mơ hồ phía sau, hóa thành nhất cái cự đại bạch tuộc hư ảnh. Pháp tướng, Vương Thanh Phong bắt đầu lo lắng, nếu như lục giai yêu thú thi triển phổ thông thần thông công kích Thiên Du Đảo, bằng vào lục giai trận pháp ngăn cản một đoạn thời gian không là vấn đề, nếu như lục giai yêu thú vận dụng pháp tướng công kích kia lại coi là chuyện khác. Phi ưng hư ảnh hai cánh nhẹ nhàng một cái, cuồng phong gào thét, trên mặt biển bỗng nhiên xuất hiện mấy trăm đạo thanh mông mông vòi rồng, thẳng đến Thiên Du Đảo mà tới. Bạch tuộc hư ảnh mở ra huyết bồn đại khẩu, phun ra một đạo thô to xích sắc hỏa trụ, thẳng đến Thiên Du Đảo mà đi. Một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên qua đi, cả tòa Thiên Du Đảo đung đưa kịch liệt đứng lên, lam sắc quang mạc linh quang ảm đạm xuống, như ẩn như hiện, như đồng khí phao bình thường, tựa như lúc nào cũng hội vỡ vụn. Vương Thanh Phong trên thân truyền ra một tiếng vang trầm, hắn từ trong ngực lấy ra nhất mặt hơi nước mịt mờ thất giác trận bàn bên ngoài có mấy đạo nhỏ bé vết sách, đánh vào mấy đạo pháp quyết, trận bàn sáng lên một trận chói mắt lam quang, sắc mặt tùy theo tái nhợt xuống tới. Lam sắc quang mạc lập tức sáng rõ, biến dày đặc không ít. Nhân cơ hội này, trên đảo tu sĩ vội vàng rút lui. Ở trên đảo xây dựng lệ thuộc trực tiếp truyền tống trận, có thể trực tiếp truyền tống về Thanh Liên đảo, bất quá ở trên đảo có hơn 2.000 danh tu tiên giả, cần thời gian nhất định mới có thể toàn bộ truyền tống về Thanh Liên đảo. Hai cái lục giai yêu thú thôi động pháp tướng công kích Thiên Du đảo, mặt khác yêu thú cũng không có nhàn rỗi. Vương Thanh Phong thể nội pháp lực nhanh chóng trôi qua, sắc mặt tái nhợt xuống tới, cái này cũng chưa hết, trận bàn trên vết sách càng lúc càng lớn, mắt thấy là phải không kiên trì nổi. Đáy biển bỗng nhiên kịch liệt lăn lộn, một đầu ngàn trượng đại kim sắc cự quy cùng một đầu toàn thân màu xanh cứ diêu trồi lên mặt biển, nhìn nó khí tức rõ ràng là lục giai yêu thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Thanh Phong giật mình kêu lên, tại sao lại toát ra hai cái lục giai yêu thú? Hắn căn bản ngăn không được. Kim sắc cự quy cùng màu xanh cứ diêu gia nhập chiến đoàn, nương theo lấy một trận đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng vang lên phía sau, Vương Thanh Phong trên tay trận bàn chia 5 x 7, lam sắc màn nước cũng theo đó vỡ vụn. Dày đặc pháp thuật linh quang từ trên trời giáng xuống, đánh tới hướng Vương Thanh Phong. Vương Thanh Phong vội vàng huy động phần thiên đao, hướng về thân trước hư không vừa bổ, một trận chói tai đao minh tiếng vang lên qua đi, mấy ngàn đạo hồng mịt mờ đao khí bao phủ mà xuất, nghênh đón tiếp lấy. Ầm ầm tiếng vang, cường đại khí lãng đem Vương Thanh Phong thổi bay ra ngoài. Hắn còn không có đứng vững thân thể, đỉnh đầu hư không ba động cùng một chỗ, một đầu to lớn hổ trảo trống rỗng hiển hiện chụp về phía Vương Thanh Phong. Vương Thanh Phong vội vàng vung đao bổ về phía hổ trảo. Khanh, nhất thanh, cánh tay trái của hắn bị hổ trảo vạch ra nhất cái kinh khủng vết máu, mơ hồ có thể thấy được bạch cốt, nếu không phải có pháp y bảo hộ, cái cánh tay này tự báo hỏng. Kịch liệt đau nhức dưới, Vương Thanh Phong kêu lên một tiếng đau đớn, một cỗ kinh người sóng nhiệt chạm mặt tới, một khỏa cự hình hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, nện ở Vương Thanh Phong trên thân. Ầm ầm tiếng vang, cuồn cuộn liệt diễm che mất Vương Thanh Phong thân ảnh, cùng lúc đó, một chút còn chưa kịp chạy trốn tu sĩ nhao nhao lọt vào yêu thú công kích, mất đi trận pháp bảo hộ, bọn hắn căn bản ngăn không được. Tiếng nổ đùng đoàng không ngừng, tiếng kêu rên liên hồi. Mười mấy con ngũ giai yêu cầm từ trên cao đáp xuống, thẳng đến Vương Thanh Phong vị trí đánh tới. Tốc độ của bọn nó đặc biệt nhanh, chớp mắt thời gian, đã đến Vương Thanh Phong đỉnh đầu. Nhiệt xúc lớn mật, Một đạo phẫn nộ thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên, mười mấy con ngũ giai yêu cầm thân thể run rẩy, nhao nhao từ giữa không trung suy sụp xuống tới. Nhân cơ hội này, Vương Thanh Phong bay rớt ra ngoài, ngọn lửa trên người cũng bị dập tắt. Hắn bên ngoài thân một mảnh cháy đen, bị nghiêm trọng bỏng, khí tức uể oải. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên từ truyền tống điện bay ra, ánh mắt của bọn hắn ngưng trọng. Bảy tòa phó đảo, ngoại trừ Thiên Xu đảo, còn có hai tòa đảo bị hai cái lục giai yêu thú công kích, bất quá hai cái lục giai yêu thú phân tán ra đến, các công kích nhất tọa phó đảo, bằng vào lục giai trận pháp còn có thể ngăn cản. Thiên Xu đảo thế mà lọt vào bốn cái lục giai yêu thú công kích, thực vượt quá Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên dự kiến. Bốn cái lục giai yêu thú, cấp bậc cao nhất là Kim Lôi Quy, lục giai trung phẩm, mặt khác ba con đều là lục giai hạ phẩm. Các người mau rút lui, chúng ta ngăn lại bọn chúng. Vương Trường Sinh phân phó nói, tế ra thập bát khỏa định Hải Châu, pháp quyết vừa bấm, thập bát khỏa định Hải Châu tuôn ra vô số lam sắc nước biển, hóa thành nhất cái cự đại lam sắc màn nước bao lại phương viên trăm dặm. Vương Thanh Phong chờ nhân lần lượt truyền tống rời đi, bọn hắn ở chỗ này chỉ làm liên lụy Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Bốn cái lục giai yêu thú thi pháp công kích lam sắc màn nước, Vương Trường Sinh đương nhiên sẽ không tùy ý bọn chúng công kích. Vương Trường Sinh bên ngoài thân lam quang đại phóng, nhất cái cự đại hình người hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu, hữu quyền lam quang lưu chuyển bất định, như cùng thực thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn trực tiếp vận dụng pháp tướng, hy vọng vì tộc nhân tranh thủ một chút thời gian. Hình người hư ảnh hai tay cao cao nâng lên, mặt biển lập tức nổ bể ra đến, trên trăm đạo thô to sóng nước vòi rồng phóng lên tận trời, như đồng nhất hơn 100 cây kình thiên trụ bình thường, đứng vững trên mặt biển, liền trời tiếp đất thanh thế to lớn. Ngũ giai lấy hạ yêu thú chạm đến sóng nước vòi rồng, thân thể trong nháy mắt vỡ ra đến, mấy ngàn con yêu thú bị sát hóa thành huyết vụ đầy trời. Lục giai yêu thú nhao nhao thi pháp công kích Vương Trường Sinh, các loại pháp thuật linh quang đánh tới, một bộ muốn bao phủ Vương Trường Sinh tư thế. Vương Trường Sinh tế ra cửu giao cổ, một quyền đập vào cửu giao cổ thượng diện. Nương theo lấy nhất thanh kinh thiên động địa tiếng long ngâm vang lên, một đạo lam vũ lất phất sóng âm bao phủ mà xuất, nghênh đón tiếp lấy. Đánh tới pháp thuật chạm đến lam sắc sóng âm, như cùng gặp được khắc tinh, đều tán loạn khí lãng cuồn cuộn. Không trung sáng lên đủ mọi màu sắc linh quang, như cùng thả khói hoa. Dày đặc pháp thuật linh quang đập vào ở trên đảo, tiếng oanh minh không ngừng, khí lãng cuồn cuộn, ở trên đảo ánh lửa ngút trời, đại lượng kiến trúc lửa cháy. Đại lượng yêu thú xông vào ở trên đảo, yêu cầm từ trên cao đáp xuống. Lúc này, Vương Thanh Phong mấy người cũng rút lui, Vương Trường Sinh lại tránh lo âu về sau, hai tay mãnh liệt nện ở cửu giao cổ mặt trống thượng. Một đạo đạo tiếng long ngâm vang lên, một đạo đạo lam vũ lất phất sóng âm bao phủ mà xuất, hướng về đánh tới yêu thú bao phủ mà đi. Lam sắc sóng âm những nơi đi qua, sơn phong bùng nổ, hóa thành đầy trời bụi đất, đại thụ che trời thì hóa thành vô số mảnh gỗ vụn, đất đá băng liệt, phòng ốc ầm vang sụp đổ. Lam sắc sóng âm lướt qua yêu thú thân thể, ngũ giai lấy hạ yêu thú nhao nhao ngã xuống, không nhúc nhích, bên ngoài không có gì đại thương ngấn, ngũ tạng lục phủ cùng mạch máu toàn bộ bạo liệt, máu tươi nhuộm đỏ gần phân nửa Thiên Xu đảo. Cách chương